Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, ta cùng đệ nhất cổ kim không sai biệt lắm. Chương 1175, ta cùng đệ nhất cổ kim không sai biệt lắm. Thượng quan nhất tộc trong lòng đã đại định. Tiếu Tam Sinh chỉ thường thôi, còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ như vậy mạnh. Mặc dù vừa mới thành tiên, nhưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đối mặt năm vị tiên lại chỉ có thể trốn. Bọn hắn còn tưởng rằng đối phương có thể trực tiếp nghiền ép tiên nhân. Cho ta thời gian, chờ ta thành tiên thời điểm, hẳn là cùng hắn không sai biệt nhiều. Trực diện năm vị tiên nhân cũng có thể quần nhau một lát. Đồng dạng tình cảnh, ta sẽ không thua hắn quá nhiều. Bên trong đó một vị trung niên nam nhân ha ha cười nói. Hắn dù sao vừa mới thành tiên, có chút không địch lại là hẳn là. Chúng ta thể chất cao minh, mặc dù cũng có thể quần nhau, nhưng cũng không thể tự cao tự đại. Trên cùng thượng quan Kỳ Thành mặt mỉm cười chậm rãi mở miệng. Nói ra, Tiếu Tam Sinh lạc bại, để mọi người dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân, còn lâu mới có được nghĩ như vậy lợi hại. Vâng, hẳn là không kiêu không ngạo. Thành tiên mấy tháng để ta đồng thời đối mặt hắn năm cái tiên nhân địch nhân. Xác thực không tốt lắm quần nhau. Bất quá thoát đi ta cũng là có nắm chắc. Vừa mới trung niên nam nhân cúi đầu cười nói. Trong mắt tự ngạo chưa từng có bất kỳ thu liễm. Hắn phát hiện nguyên lai mình cách đệ nhất nhân gần như vậy. Tương lai không nhất định không thể siêu việt. Dù là nhất thời không như, đằng sau cũng sẽ có vượt qua cơ hội. Mình còn như vậy, thượng quan nhất tộc thiên kiêu thì càng có khả năng. Người như thế, cũng là không dùng bọn hắn thượng quan nhất tộc ăn nói khép nép. Lúc trước còn muốn tới giao hảo, bây giờ xem ra cũng không cần thiết. Cùng lúc đó thượng quan Thanh Tố dẫn một vị phấn hồng váy áo thiếu nữ hướng cấm địa phương hướng đi. Đến, đồ vật ngay ở chỗ này sao? Bích Trúc có chút khẩn trương. Theo ở phía sau Sảo Di cũng không lý giải công chúa muốn nhìn cái gì. Nhưng là có thể để cho công chúa khẩn trương đồ vật. Thấy thế nào cũng không đơn giản. Từ khi công chúa thành tiên về sau, đây là lần thứ nhất chân chính ra ngoài. Trước đó công chúa trạng thái quá kém. Hiện nay chỉ có thể duy trì trạng thái bình thường. Mặt khác nàng cảm giác hải ngoại quá nguy hiểm. Được nhanh điểm trở về. Hải ngoại nước bị quấy, vạn nhất một số người bị khuấy lên đến, liền nguy hiểm. Đến, thượng quan Thanh Tố chỉ phía trước sơn phong nói. Bích Trúc tiên tử có thể lên đi xem một chút. Ngươi không đi? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi, không được. Thượng quan Thanh Tố lắc đầu. Nơi này không có cho phép nàng không thể lên đi. Trước đó đã đi lên qua một lần. Lần này coi như xong. Vạn nhất chọc giận người kia. Kia Sảo Di ngươi cũng ở phía dưới chờ ta. Bích Trúc mở miệng nói ra. Sau đó, Bích Trúc nhảy lên một cái. Đi vào sơn phong bên trong. Khi tiến vào nội bộ trong nháy mắt nàng mặt mày nhíu một cái. Thân thể chẳng biết tại sao đột nhiên đình chỉ tiết lộ. Tại sao khi thành tiên, nàng trạng thái dị thường chi chênh lệch. Bất kể như thế nào hấp thu tổng không cách nào củng cố tu vi. Nhiều lắm là để hết thảy bảo trì cân bằng. Hiện nay vừa mới tiến đến, loại kia tiết lộ cảm giác liền biến mất, làm cho người chấn kinh. Thứ gì có thể để ta như thế? Nàng đi vào vị trí trung tâm, một hạt châu xông vào đôi mắt, mà tại hạt châu nội bộ nàng trông thấy một mảnh biển. Vô biên vô tận, biển, lúc này trong biển máu tràn đầy tai ách cùng nguyên rủa khí tức. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy, mang theo thế gian hết thảy ác ý. Cảm nhận được đây hết thảy, Bích Trúc theo bản năng lui lại một bước. Thứ này để nàng nhớ tới cái nào đó hung vật, nhưng là lại giống như không có như vậy hung. Bất quá ở chỗ này xác thực có chữa trị lỗ thủng dấu hiệu. Có thể lưu một đoạn thời gian. Qua chút thời gian liền cuối tháng 10. Đến lúc đó hỏi một chút Cố Trường Sinh. Thiên Âm Tông bên ngoài. Giang Hạo mang theo 11 người đi tới xuất phát địa. Muốn ở chỗ này cùng Lạc Nguyệt Cung người cùng nhau xuất phát. Từ xuất phát bắt đầu chính là đối so bắt đầu. Đường xá gặp phải nguy hiểm. Cùng quặng mỏ gặp phải phiền phức. đều chính là thi đấu một bộ phận, cho nên nhất định phải đã gặp mặt, cùng một thời gian khởi hành. Lạc Nguyệt Cung tiên tử đều không tầm thường, chờ sau đó lần đầu tiên nhìn thấy tốt nhất giữ vững tâm thần. Cho dù là nữ tử đều có thể bị bọn hắn hình dạng kinh diễm lâm vào mị thuật. Giang Hạo mở miệng nhắc nhở, vì lần thi đấu này, hắn nhiều ít hạ một phen tâm tư, tự nhiên có hiểu biết, chỉ là chưa cảm nhận được qua đến mị thuật, đối với cái này có nhất định nhận biết khuyết thiếu, không cách nào rõ ràng nhắc nhở người chung quanh, chỉ có thể đại khái mượn dùng Trịnh sư huynh một ít lời. Thuật pháp của bọn họ cũng không có đơn giản như vậy. Dù là tâm thần củng cố, cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Lạc Nguyệt Cung thuật pháp sẽ không âm thanh vô tức đem chúng ta kéo vào bên trong đó. Ngăn trở thuật này pháp mới là mấu chốt. Đoạn Thiên Thành mở miệng nói ra. Hắn thân là nguyên thần viên mãn. Đối mặt áp lực cực lớn. Tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ một hai loại kia hạ dựa vào sư huynh. Giang Hạo khách khí mở miệng. Đối phương nói như vậy. Đại khái suất là vì thể hiện chính mình. Chỉ cần không thêm phiền phức. Làm cho đối phương xuất tận danh tiếng cũng không ngại. Tóm lại cần một cái rõ ràng người hút đi ánh mắt. Nhưng mà đối phương lại lắc đầu mở miệng. Sư đệ là thủ tịch dự tuyển. Hẳn là sẽ không so ta chênh lệch. Một chút không quan trọng khống chế thậm chí có thể siêu việt ta. Các nàng thuật pháp ta nhiều lắm là có thể phát giác. Muốn dùng rất nhỏ lực lượng làm hao mòn. Vẫn là cần sư đệ động thủ. Nghe vậy. Giang Hạo nhíu mày, luôn cảm giác đối phương cũng không nghĩ như thế nào làm cho người chú mục. Đi vào điểm xuất phát, Giang Hạo bọn người liền bắt đầu chờ đợi. Hắn có đến sớm thói quen, nhóm người mình không dễ dàng gây nên người khác bất mãn. Thiếu đi tranh chấp cũng không cần động đao, cũng không có cái gì không tốt. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hạ thời gian, phát hiện đến xuất phát thời gian. Vì sao những người kia còn chưa đến? Là đến thời gian đi. Nhạc Du hỏi. Vâng. Tân Ngọc Nguyệt gật đầu. Đã qua một chút thời gian. Nghĩ đến các nàng là đến muộn. Chờ một hồi. Giang Hạo nói. Những người khác cũng không mở miệng bắt đầu chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua. Người hay là không có đến. Bọn hắn sẽ không sớm xuất phát à? Trịnh Thập Cửu hỏi. Không nên. Không đồng thời xuất phát thi đấu là không có hiệu quả. Đoạn Thiên Thành nói, đã không phải sớm xuất phát, đó chính là đến trễ, có thể đến trễ lâu như vậy, có chút quá mức, tông môn nhiệm vụ, ai dám trễ như vậy đến. Chờ một chút, Giang Hạo mở miệng nói, đã đối phương không vội mà xuất phát, vậy liền tiếp tục kéo chính là, cũng không thể kéo tới ngày mai. Trịnh Thập Cửu cũng không mở miệng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Bạch Dạ ngồi tại trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Liên Cầm tiên tử đứng ở một bên. Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt nhìn một chút Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu. Cũng liền không nói lời nào. Hai vị nguyên thần ngay từ đầu mở miệng qua. Đằng sau không còn nhiều lời. Chỉ có chút cơ bốn người thỉnh thoảng truyền ra thanh âm. Thảo luận những người kia lúc nào tới. Còn nói những người kia chính là cố ý bằng không thì làm sao lại để người chờ như vậy lâu. Cũng không thể các nàng tông môn căn bản không coi trọng lần thi đấu này à. Thế nhưng là nói tới nói lui. Mắng thì mắng. Tất cả mọi người không có làm cái khác. Cũng không làm được cái khác. Đợi người tới lại nói. Lại qua nửa canh giờ. Lại không có người mở miệng. Đều là đứng an tĩnh. Một nửa canh giờ. Mới nhìn đến một đoàn người hướng bên này mà tới. Chung 12 người. Mỗi cái người đồng đều người mặc sa mỏng ở trong sương mù bay múa. Tóc dài theo gió tung bay. Mặt non nớt hơi ngậm hạnh phúc mỉm cười. Mỗi cái tiên tử trên thân đều mang theo đặc sắc túi thơm. Nương theo lấy các nàng bay múa. Hương thơm bốn phía. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Các nàng chân dài như thủy tinh một dạng thấu triệt. Chiếu lấp lánh. Để người không khỏi sinh lòng hướng tới. Mỗi cái tiên nữ trên thân đều tản ra một loại tràn ngập yêu cùng khí tức thần bí. Phảng phất hóa thân thành trên trời chi vật cầm đầu là một vị bạch y tiên tử. 3000 mái tóc theo gió mà động, chậm rãi rơi vào xuất phát vị trí. Đối Giang Hạo đi lễ gặp mặt, trong chốc lát gió lay động mái tóc của nàng. phiêu giật bên trong lộ ra hoàn mỹ bên mặt. Để mấy vị sư huynh sư đệ đợi lâu. Những người khác đi theo đi gặp mặt. Cười mỉm mở miệng. Các sư huynh sẽ không tức giận à. Chúng ta vì gặp mấy vị sư huynh đặc địa ăn mặc dưới. Ai ngờ thời gian qua. Thoại âm rơi xuống lúc. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng có thuật pháp khí tức chính nhanh chóng bao trùm bọn hắn. Đây chính là mị thuật một bộ phận. Giang Hạo tâm thần khẽ nhúc nhích. Linh khí như gió thổi qua. Triệt tiêu đối phương thuật. Cũng không tính vô thanh vô tức. Chỉ là bảo trì cùng đối phương thuật một cái trình độ. Như thế mới mở miệng. Ngữ điệu bình ổn. Không ngại. Chỉ là chờ một lát chỉ chốc lát. Sư đệ thật sự là rộng lượng. Cầm đầu tiên tử nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Các nàng thuật bị ngăn cản. Chính là vị này lĩnh đội. Có chút thực lực. Các nàng thuật người bình thường không phát hiện ra được. Nguyên thần hậu kỳ liền có thể như thế không đơn giản. Càng là không đơn giản. Nàng tự nhiên càng là mừng rỡ. Về phần đến trễ. Vậy dĩ nhiên là các nàng cố ý. Nam nhân đương nhiên muốn chờ nữ nhân. Chờ lâu mới có thể sử dụng đẹp xung kích bọn hắn. Như thế minh bạch tầm quan trọng của các nàng. Đạo hữu còn có cái gì vấn đề sao? Cầm đầu tiên tử mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không có. Như vậy chúng ta lên đường đi. Nghe vậy, đối phương nhướng mày. Cảm thấy người trước mắt hơi có chút thất lễ. Thế mà không hỏi các nàng danh tự. Bất quá không ngại. Nam bộ nhiều ít thiên kiêu đều muốn thần phục tại các nàng dưới váy. Người trước mắt hiện tại hành vi. Bất quá là gây nên các nàng chú ý thủ đoạn. Không người đưa ra dị nghị. Trong lúc nhất thời mấy người nhanh chóng hướng quặng mỏ phương hướng mà đi. Giang Hạo vốn cho rằng những này người sẽ lấy cực nhanh tốc độ phi hành. Không nghĩ tới chỉ là giống như bọn hắn tốc độ tựa hồ muốn đồng hành. Có chút vướng bận. Hắn có chút hiếu kỳ. Nếu như những này người đã chết, lần thi đấu này phải chăng liền phân ra thắng bại? Khi đó còn có ban thưởng sao? Giang Hạo không xác định, đi được tới đâu hay tới đó. Bỏ ra một ngày rưỡi thời gian, Giang Hạo bọn người mới đi tới quặng mỏ. Nơi này bị đại sơn vờn quanh, thân là nguyên thần tiến đến đều cảm giác nguy hiểm. Chung quanh yêu thú quá nhiều, cũng may hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn rơi vào quặng mỏ bên ngoài. Nơi này chẳng biết lúc nào tạo thành người đến người đi phiên chợ. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng có rất nhiều luyện khí tu sĩ đang cố gắng kiến tạo nơi đây. Cái này phiên chợ chính là bọn hắn tạo thành. Tựa hồ cũng ở chỗ này kiếm ăn. Một đám ô uế người hạ đẳng. Lạc Nguyệt Cung một vị cột song đuôi ngựa tiên tử ghét bỏ mở miệng. Những tu sĩ này chẳng phải là cái gì. Đám người bọn họ bên trong yếu nhất, đối cái này phiên chợ mà nói đều là khó lường tiền bối. Cả hai căn bản không phải người của một thế giới, đi quặng mỏ đi. Giang Hạo mở miệng nói ra, bọn hắn ngự kiếm mà đi, hướng quặng mỏ người canh giữ phương hướng mà đi. Trên đường, Giang Hạo nhìn thấy phía dưới có nhà tranh, chợ bán thức ăn, giao dịch phiên chợ, những địa phương này người đến người đi. Đều đang vì mình sinh hoạt cố gắng. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Những này người đều là tán tu. So ra mà nói, mình 5 tuổi liền tiến vào Thiên Âm Tông. Xem như may mắn, nhiều ít một đời người đều không thể tiến vào tông môn. Chớ nói chi là nhất lưu tông môn. Bọn hắn ngự kiếm mà qua. Phía dưới không ít người nhìn thấy. Đều đang suy đoán là ở đâu ra đại nhân vật. Thời gian thật là khiến người không thể tưởng tượng. Đã từng hắn cũng như người phía dưới một dạng. Phỏng đoán trời cao ngự kiếm người là ở đâu ra đại nhân vật. Quặng mỏ người canh giữ vị trí là một chỗ phủ đệ. Có chút to lớn. Bọn hắn đến tự nhiên gây nên bên trong người chú ý. Lập tức có người ra nghênh tiếp. Một vị nguyên thần trung kỳ trung niên nam nhân. Nhìn thấy Giang Hạo bọn người. Đối phương liền vội vàng hành lễ. Tại Hạ Hoàng Hồng Dương, gặp qua mấy vị tiên trưởng, những này người muốn tới hắn đã sớm biết, bất quá bên trong đó có không ít người tu vi hắn nhìn không thấu. Tự nhiên muốn cẩn thận một chút, ngươi là nơi này người canh giữ. Lạc Nguyệt Cung một vị tiên tử hỏi, vâng, Hoàng Hồng Dương gật đầu, Gian phòng của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần tắm rửa. Chuẩn bị xong. Tiên trưởng theo chúng ta đi. Lạc Nguyệt cung người đều đi theo. Giang Hạo chỉ là hướng vào trong tìm cái địa phương ngồi xuống. Bởi vì cái ghế không nhiều. Cũng chỉ hắn cùng nguyên thần viên mãn là đang ngồi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Đoạn Thiên Thành hỏi. Chờ người kia trở về. Giang Hạo gật đầu. Nơi này là đối phương trấn thủ địa phương. Tình huống cụ thể. Khẳng định cũng phải đối phương cáo chi. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.